Độ tôn tam giới chương 2141. Thiên Long phái yêu cầu. Lần Long Hổ Phong Vân hội này, Giang Trần là tỉ mỉ bày ra. Từng khâu, hoàn hoàn đan sen, lực hấp dẫn 10 phần, sâu đủ khẩu vị của mọi người. Hắn tin tưởng vững chắc. Sau lần Long Hổ Phong Vân hội này, lực hấp dẫn cùng danh tiếng của Lưu Ly Vương Thành chắc chắn sẽ tăng nhiều, trở thành hạch tâm chính thức của Thượng Bát Vực. Tuy không nói lập tức áp đảo Đan Hỏa Thành, nhưng ở trên lực hấp dẫn tuyệt đối sẽ lên một cấp bậc rất lớn. Sau đó là nghi lễ bế mạc của Long Hổ Phong Vân Hội. Đến lúc đó, bổn thiếu chủ sẽ hướng mọi người tuyên bố một ít sự tình của Lưu Ly Vương Thành Đan Đạo Học Viện. Nếu chư vị có thứ tốt cần đấu giá hoặc là lén xem xét, cũng phải nhanh một chút. Bởi vì đấu giá cần chuẩn bị thời gian, nếu như chậm, liền không báo được tên. Giang Trần nói xong, nhìn về phía bọn người Tỉnh Trung Đại Đế. Chư vị các ngươi còn có cái gì muốn nói không? Tỉnh Trung Đại Đế cười ha ha nói. Sứ mạng của chúng ta đã hoàn thành, liền đợi đến khâu tiếp theo càng thêm đặc sắc a. Chân thiếu chủ, xem ra ngươi ở Long Hổ Phong Vân hội lần này bỏ ra rất nhiều tâm tư a. Những khâu này, thoạt nhìn thế lực khác đều làm qua. Nhưng mà ngươi đem những khâu này xuyến cùng một chỗ, hoàn hoàn đan sen, hơn nữa đặc sắc lộ ra, lực hấp dẫn rất lớn. Những thứ khác không nói, hôm nay vòng thứ nhất dám bảo, liền để cho lão phu mở rộng tầm mắt. Lão phu mạo muội hỏi một câu, Long Hổ Phong Vân hội này, ngươi định bao nhiêu năm mở một lần a? Hàn Thiên Chiến cười nói, Huy đạo hữu, hẳn là ngươi đã không thể chờ đợi được muốn kỳ tiếp theo. Tỉnh Trung Đại Đế nghiêm mặt nói, loại thịnh hội cao cấp này, lão phu hoàn toàn chính xác rất thưởng thức. Quan trọng nhất là, chân thiếu chủ kiên trì nguyên tắc, là chân chính đứng trên góc độ tán tu, bảo vệ lợi ích của tán tu, không hề giống chút thế lực biến đổi biện pháp bóc lột tán tu. Tỉnh Trung Đại Đế như thế là lời nói thật. Thế giới võ đạo, tán tu bình thường đều là chịu thiệt. Bất kể là giao dịch hội, đấu giá hội, hoặc là các loại thương hội gì, trên cơ bản tán tu đều là phương yếu thế. Ngươi có thứ tốt, mặc dù không bị cướp đoạt, cũng có khả năng bị người ép giá, bị người bóc lột. Cho nên Tỉnh Trung Đại Đế mới có cảm khái này. Lần Long Hổ Phong Vân hội này, những cử động của chân thiếu chủ đích thật là bảo vệ lợi ích của tán tu. Nhất là dám bảo, liền có thể thấy được lốm đốm. Tuy Tỉnh Trung Đại Đế biết rõ chân thiếu chủ bố cục là có chút nịnh nọt tán tu, muốn đánh ra danh tiếng, nhưng người ta thể hiện ra trình độ cùng thực lực, cũng biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng đối với tán tu. Cùng người như vậy liên hệ, ít nhất không cần lo lắng vấn đề chịu thiệt. Hồi tưởng lại, Tỉnh Trung Đại Đế cảm thấy mình thậm chí còn chiếm tiện nghi. Nhất là viên tùng hạc đan kia. Tỉnh Trung Đại Đế thủy chung cảm giác mình trả giá. Trên thực tế ngay cả 1/10 giá trị viên tùng hạc đan cũng không tới. Chân thiếu chủ này là người phúc hậu. Hoặc là nói, hắn căn bản khinh thường dựa vào chiếm tiện nghi của tán tu đến đề thăng thực lực. Trong nội tâm Tỉnh Trung Đại Đế tán thưởng. Ngày đầu tiên, nhanh như vậy liền xong. Tất cả tán tu đều có chút chưa thỏa mãn. Ngày hôm nay kiến thức, để cho bọn hắn tiến thêm một bước hiểu được thực lực của chân thiếu chủ. Cũng nhận thức đến phong độ của chân thiếu chủ. Tuy không ít người cảm thấy chân thiếu chủ mua xanh chuộc tiếng là thu mua nhân tâm. Nhưng mà thế lực khác so sánh với chân thiếu chủ, bọn hắn ngay cả cử động thu mua nhân tâm cũng khinh thường làm. Bọn họ đều hiển nhiên hấp huyết tán tu. So sánh với nhau, dù chân thiếu chủ này mua danh chuộc tiếng, cái kia cũng coi như là phúc hậu rồi. Mạch lão ca, Đàm Chí này, phiền ngươi chiếu ứng thoáng một phát, mang về thiếu chủ phủ. Ta lo lắng vẫn có người bất lợi với hắn. Giang Trần phân phó Mạch Vô Song. Tốt, Mạch Vô Song đáp ứng nói. Đàm Chí tự nhiên biết rõ Mạch Vô Song là ai, cảm kích nói. Chân thiếu chủ cao thượng, Đàm mỗ vô cùng cảm kích. Đi thôi, đã đầu phục chân thiếu chủ, cái kia liền là người một nhà, không cần phải khách khí. Mạch Vô Song ha ha cười nói, hắn ngược lại là có chút hứng thú đối với Đàm Chí này. Đàm Chí này quyết định rất nhanh, thời khắc mấu chốt làm ra quyết đoán như thế, tuyệt đối là một nhân vật. Đừng nhìn hiện tại Đàm Chí này chỉ là thánh cảnh đỉnh phong. Nhưng loại người này, đợi một thời gian, nhất định có thể thành châu báu. Ngày đầu tiên thịnh hội giải tán, những đại đế của Lưu Ly Vương thành kia đều nhao nhao đi lên, ôm quyền nói với Giang Trần. Chân thiếu chủ thịnh hội hôm nay thập phần thành công a. Khâu giám bảo này quả nhiên là đặc sắc, bảo vật không ngừng. Nguyên lai tán tu giới cũng không nghèo như chúng ta tưởng tượng. Giang Trần cười nói. Thời đại thượng cổ, bao nhiêu thiên tài địa bảo mai một, bảo vật thế gian này, so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều lắm. Bàn Long Đại Đế cười nói. Đã quên chúc mừng chân thiếu chủ. Ngọc sản của Đàm Chí kia, ghi lại công pháp, vậy mà còn mạnh hơn Trấn Tông Bảo Điển của nhất phẩm tông môn. Tạo hóa, thiên đại tạo hóa. Trấn Nhạc Đại Đế cũng cười nói. Mọi người nhao nhao hướng Giang Trần chúc mừng. Nhưng Giang Trần lại cười nhạt một tiếng. Chư vị công pháp này là của Đàm Chí, các ngươi nên hướng Đàm Chí chúc mừng mới đúng. Ha ha, Đàm Chí gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn, đó chính là người một nhà nha. Tất cả mọi người cười to. Lúc này đại biểu của những nhất phẩm tông môn kia cũng đều nhao nhao đi tới. Chân thiếu chủ có thể nói riêng vài câu không? Đi tuốt ở đàng trước. Là đại biểu của Thiên Long Phái. Người này là nhân vật thứ ba của Thiên Long Phái. Họ Long. Tên Bá Tương. Bá Tương Đại Đế, có gì chỉ giáo? Giang Trần cười nhạt nói. Long mỗ nghe nói chân thiếu chủ có một đầu khế ước thú, là chân long huyết mạch. Có chuyện như vậy không? Long Bá Tương cười hỏi. Ân. Giang Trần nghe được Long Bá Tương hỏi, liền biết ý nghĩ của đối phương rồi. Chân thiếu chủ, Long mỗ là người thẳng tính, liền nói thẳng. Chân long kia, chân thiếu chủ có thể chuyển nhượng cho Thiên Long Phái ta không? Con mắt của Long Bá Tương tỏa sáng. Giang Trần lắc đầu. Thật có lỗi. Nói đùa gì vậy, chân long nhất tộc tặng cho ngươi. Dù tặng cho ngươi, Thiên Long Phái ngươi khống chế được sao? Long Tiểu Huyền nguyện ý đi với các ngươi sao? Thiên Long Phái các ngươi được xưng thượng cổ truyền thừa, tông môn có long huyết. Đó cũng là sự tình thượng cổ rồi. Hôm nay muốn từ chỗ ta mang Long Tiểu Huyền đi tăng cường lực lượng huyết mạch của các ngươi. Cái tính toán này đánh không tệ, thế nhưng mà Giang Trần tự nhiên sẽ không đáp ứng. Chân thiếu chủ thương lượng một chút a. Chân Long ở trong tay ngươi cũng rất khó phát huy ra toàn bộ uy lực. Chỉ cần ngươi ra giá, mặc kệ giá cao cỡ nào, Thiên Long Phái ta đều sẽ xem xét. Long Bá Tương nơi nào sẽ đơn giản buông tha như vậy. Hắn biết ý nghĩa của một con chân long đối với Thiên Long Phái. Chương 2142. Chủ nhân của Thiên Địa Lăng Vân Chi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Không khoa trương mà nói, một đầu chân long có thể làm cho thực lực của Thiên Long Phái bọn hắn đột nhiên tăng mạnh. Một lần hành động bao trùm tất cả nhất phẩm tông môn. Thậm chí có khả năng sóng vai cùng Lưu Ly Vương Thành. Long huyết tu sĩ, đây là sự tình Thiên Long Phái tự ngạo nhất. Mà chân long không thể nghi ngờ có thể làm cho phần tự ngạo của bọn hắn rạng rỡ hơn không ít. Giang Trần cười nhạt nói. Việc này không có thương lượng, Bá Tương Đại Đế không cần nhắc lại. Chân thiếu chủ, đừng quyết đoán như vậy. Thiên Long Phái chúng ta có rất nhiều bí pháp. Có thể kích thích chân long huyết mạch. Để cho tu vi của chân long kia đạt được tăng lên tốt nhất. Điểm này là ngươi không cách nào cho. Ngươi có thể cân nhắc thoáng một phát, chúng ta cộng đồng có được đầu chân long này, như vậy cũng có thể chung thắng không phải sao? Long Bá Tương hướng dẫn từng bước. Bá Tương đại đế, bổn thiếu chủ còn có chút sự tình, xin lỗi không tiếp được. Giang Trần chẳng muốn dây dưa vấn đề này, bán đứng Long Tiểu Huyền, hắn căn bản không có suy nghĩ qua. Quan hệ giữa Long Tiểu Huyền và hắn tựa như huynh đệ nhà mình, căn bản không tồn tại chuyển nhượng hoặc cộng hưởng. Trừ khi Giang Trần điên rồi, nếu không hắn quả quyết sẽ không bán đứng Long Tiểu Huyền. Long Bá Tương bị Giang Trần cự tuyệt, trong lòng có chút ảo não. Xa xa nhìn qua bóng lưng Giang Trần ly khai, Long Bá Tương cực kỳ căm tức, trong nội tâm ác niệm nảy sinh. Tiểu tử này ỷ có vài phần bổn sự, lại không nể tình như thế. Lưu Ly Vương Thành không có Khổng Tước đại đế. Tiểu tử này thật cho rằng chút bổn sự ấy của hắn có thể nâng Lưu Ly Vương Thành lên sao? Hừ, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Long Bá Tương cũng chưa từ bỏ ý định, Thiên Long Phái cũng sẽ không hết hy vọng. Một đầu chân long đối với Thiên Long Phái ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Dù Thiên Long Phái trả một cái giá cực lớn, cũng nhất định phải thu đầu chân long này tới tay. Đây là mấu chốt để Thiên Long Phái xưng bá thượng bát vực. Có một đầu chân long, đợi một thời gian, Thiên Long Phái tuyệt đối có thể quét ngang thượng bát vực, để cho tất cả thế lực cúi đầu xưng thần. Còn tưởng rằng tiểu tử này sẽ thề thốt phủ nhận, không nghĩ tới hắn vậy mà thống khoái thừa nhận như vậy. Thừa nhận là tốt rồi, chỉ cần là thực, Thiên Long Phái ta tổng có cơ hội thu tới tay. Trong nội tâm Long Bá Tương hung dữ nghĩ, đã bắt đầu suy nghĩ các loại đối sách. Giang Trần quả quyết cự tuyệt yêu cầu vô lễ của Thiên Long Phái Long Bá Tương. Thiếu chủ, phải lưu tâm Thiên Long Phái. Nói lời này, vậy mà không phải Vô Song đại đế, mà là Hoàng Sơn nhị tiêu lão đại Tiêu Vân. Hai huynh đệ Tiêu Vân cùng Tiêu Phong hiện tại đã thành tâm phúc đáng tin của Giang Trần. Thiếp thân bảo hộ ở bên người Giang Trần. Hiển nhiên bọn hắn đã bị thủ đoạn của Giang Trần chinh phục. Tiêu Vân thấp giọng tiếp tục nói. Huynh đệ chúng ta hai người hành tẩu giang hồ, đã từng quen biết rất nhiều tông môn thế lực. Đối với Thiên Long Phái này có chút hiểu rõ. Thiên Long Phái làm việc luôn là không đạt mục đích thì không bỏ qua. Bình thường bọn hắn làm việc, có lẽ sẽ không trương dương giống Cửu Dương Thiên Tông. Thế nhưng mà một khi bọn hắn có mục đích gì, chơi liều so với Cửu Dương Thiên Tông càng mạnh hơn nữa. Thượng bát vực bát đại nhất phẩm tông môn Thiên Long Phái này là khó chơi nhất. Tiêu Phong cũng gật đầu. Hoàn toàn chính xác, không thể xem thường Thiên Long Phái. Giang Trần đối với Thiên Long Phái hiểu rõ không nhiều lắm. Nhưng mà Giang Trần hiểu được xem người. Hắn nhìn Long Bá Tương, đã biết rõ đây là một người không dễ đối phó. Bất quá, Giang Trần không có khả năng chuyển nhượng Long Tiểu Huyền cho Long Bá Tương. Đây là nguyên tắc vấn đề. Lưu Ly Vương Thành hiện tại, Giang Trần đã là nhân vật trọng yếu tuyệt đối. Khổng Tước về tự mình mở đường, các lộ đại đế như gần như xa, kỳ thật đều là đang âm thầm bảo hộ lấy Giang Trần. Không bao lâu, nhóm người Giang Trần đã về tới Khổng Tước Thánh Sơn. Bên Khổng Tước Thánh Sơn thiếu chủ phủ, Hoàng Nhi mang theo đám tâm phúc của Giang Trần, sớm nghênh đón ở cửa ra vào. Giang Trần cũng rất cẩn thận. Đại hội tán tu này, khó tránh khỏi ngoài ý muốn. Hắn không có đưa tất cả mọi người đến hiện trường. Ngoại trừ Vô Song đại đế, Hoàng Sơn nhị tiêu, Canh Gia huynh đệ, còn có tứ đại hoàng giả loại cường giả tu vi cường đại gia. Giang Trần chỉ dẫn theo bọn người Bộ Đan Vương, Lữ Phong Đan Vương cùng Lâm Yến Vũ. Những người khác đại đa số vẫn ở lại thiếu chủ phủ. Tán tu Đàm Chí kia đi ở đằng sau đám người, đi theo mạch Vô Song. Lúc vào cửa thiếu chủ phủ, nhìn về phía trên cuối cùng là có chút câu thúc. Mạch Vô Song cười ha ha nói: Đừng lo lắng, này đều là người một nhà. Thiếu chủ đã đáp ứng thu lưu ngươi, còn mang ngươi về thiếu chủ phủ, thì tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Đàm Chí gật gật đầu, hắn vốn giữ bản phận, ánh mắt không dám nhìn loạn bốn phía. Nghe Mạch Vô Song an ủi như vậy, trong nội tâm Đàm Chí hơi yên ổn thoáng một phát. Cũng tò mò đánh giá thiếu chủ phủ này. Ánh mắt đảo qua một vòng, dừng lại trong đám người nghênh đón. Trong lúc đó, ánh mắt Đàm Chí bắn ra một sắc thái khó có thể tin. Gắt gao nhìn chằm chằm vào đám người, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Làm sao vậy? Thần thức của Vô Song đại đế cường đại, phát giác được Đàm Chí dị thường. Bả vai Đàm Chí có chút run lên, than nhẹ một tiếng. Khả năng ta hoa mắt. Vô Song đại đế cười ha ha nói, cũng lơ đễnh. Người trong thiếu chủ phủ đến từ ngũ hồ tứ hải, có khi là người quen của ngươi cũng nói không chừng. Đi thôi. Đàm Chí liền vội vàng gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau lưng Vô Song đại đế. Nhưng mà ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về đám người nghênh đón, tựa hồ chỗ đó có cái gì để hắn chú ý. Câu Ngọc, ngươi phụ trách an bài thoáng một phát. Vì bằng hữu tán tu này gọi Đàm Chí, về sau là người của Khổng Tước Thánh Sơn chúng ta. Ngươi an bài thích đáng thoáng một phát, để hắn và Vô Song đại đế ở gần chút ít, để cho Vô Song đại đế mang theo hắn, quen thuộc tình huống. Giang Trần phân phó xuống dưới. Câu Ngọc gật gật đầu, nhìn thoáng qua Đàm Chí, cũng không có bày giá đỡ gì. Sư huynh, đại hội tán tu lần này nhất định là phi thường náo nhiệt a. Thật sự rất muốn đi xuống xem một chút. Một tiểu đạo sĩ khuôn mặt thanh tú, là một Cao Kỳ, hướng Giang Trần nói ra. Cao Kỳ, hôm nay là ngày đầu tiên, ta lo lắng có biến cố gì, cho nên không để cho mọi người đi. Ngày mai giao dịch đại hội, ta sẽ dẫn ngươi đi xem náo nhiệt. Thiên phú đan đạo của ngươi xuất chúng như thế, loại giao dịch đại hội này, sao thiếu được ngươi? Giang Trần cười nói. Một Cao Kỳ nghe vậy đại hỉ. Thật tốt quá, ta có thể cùng sư tôn đi sao? Tự nhiên có thể. Đằng sau đám người lại nhô ra một bóng hình xinh đẹp, lầm bầm nói. Sư huynh, ngươi không thể bất công. Để cho Cao Kỳ sư để đi. Là không thể bớt Huệ Nhi đấy. Chương 2143. Chủ nhân của thiên địa Lăng Vân Chi mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nha đầu kia là Lăng Huệ Nhi. Đi, đều đi, đều đi. Giang Trần vung tay lên. Hì hì, ta biết ngay sư huyên sẽ không cử tuyệt Huệ Nhi. Lăng Huệ Nhi cao hứng bừng bừng, vẻ mặt hưng phấn. Tất cả mọi người cười to đi vào trong thiếu chủ phủ. Đàm Chí đứng ở sau lưng Mạch Vô Song. Chứng kiến một Cao Kỳ cùng Lăng Hội Nhi. Toàn thân giống như điện giật. Đờ đẫn. Cơ hồ bước bất động. Một Cao Kỳ, Lăng Hội Nhi. Trong đầu Đàm Chí hiện lên vô số ý niệm, bờ môi nhẹ nhàng run rẩy. Nhiều lần muốn há mồm nói chút gì đó. Nhưng cuối cùng bị lý trí ngăn chặn. Đến cuối cùng ánh mắt Đàm Chí lại tràn ngập nghi hoặc nhìn về phía Giang Trần. Trong nội tâm tựa như nghĩ tới điều gì. Thời điểm ý nghĩ này hiện lên trong đầu Đàm Chí. Toàn thân hắn lại giống như bị chạm điện lần nữa. Một dòng nước ấm kích động toàn thân. Để cho hắn hưng phấn muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Nếu như không phải trong lòng của hắn còn có rất nhiều băn khoăn, hắn cơ hồ nhìn không được nhào tới hỏi đến tột cùng. Mạch Vô Song đứng ở bên người Đàm Chí, một mực cảm nhận được Đàm Chí biến hóa. Bất quá lần này Mạch Vô Song lại không có bóc trần, mà như có thâm ý liếc nhìn Đàm Chí. Ngay lúc này, lại có người đến báo. Chân thiếu chủ, Bàn Long đại đế cùng Cơ Tam công tử, mang theo một gã tán tu tới chơi. A, mau mời. Mới vừa vặn tách ra, Bàn Long đại đế liền mang người tới chơi, hơn phân nửa là có chuyện trọng yếu. Hơn nữa mang còn là một tán tu, chẳng lẽ là trong đầu Giang Trần hiện lên một ý niệm, lại không có nghĩ tiếp. dù sao lập tức liền gặp được rồi, ý đồ đến của đối phương sẽ sáng tỏ. Tên tán tu mà bàn long đại đế mang theo kia, rất nhanh liền đi tới thiếu chủ phủ. Đi theo còn có Cơ Tam công tử. Chân thiếu chủ, tán tu bằng hữu này tìm chúng ta, luôn miệng nói muốn đích thân gặp ngươi. Nói hắn là chủ nhân của thiên địa Lăng Vân Chi. Chúng ta nghe tin tức này, không dám lãnh đảm, cho nên tự mình mang đến gặp ngươi. Bàn long đại đế ngược lại là tận chức tận trách. Vừa rồi Giang Trần nghĩ, kỳ thật đã suy đoán đến. Hoặc là chủ nhân của thiên địa Lăng Vân Chi. Hoặc là chủ nhân của thất tinh tổ vân phù. Bằng hữu xưng hô như thế nào? Giang Trần vô cùng hòa khí. Hắn nhìn ra được tu vi người này so với Đàm Chí còn thấp. Đàm Chí tốt xấu là nửa bước hoàng cảnh. Người tán tu này chỉ có tu vi địa thánh cảnh. Cái tu vi này nếu đặt ở vạn tượng cương vực, ngược lại cũng coi là cao thủ. Thế nhưng mà đặt ở thượng bát vực, nhiều lắm chỉ có thể coi là một tiểu nhân vật. Ta gọi Trình Tiền. Bái kiến chân thiếu chủ. Tán tu này có chút lắp bắp. Ở trong đám người nhìn chân thiếu chủ, còn không có áp lực gì. Nhưng chính thức ở loại trường hợp này nhìn thấy chân thiếu chủ, nhìn thấy bên cạnh hắn có vô song đại đế, Hòe Sơn Nhị Tiêu. Dù xưa nay Trình Tiền kiệt ngao bất tuần thế nào, cũng cảm nhận được áp lực như núi. Giang Trần cười cười, nói với người bên cạnh. Tất cả mọi người ngồi xuống đi. Nói xong, ngữ khí lại hòa ái nói với Trình Tiền. Trình Tiền đúng không? Không cần câu thúc. Khổng Tước Thánh Sơn ta đối với tán tu giới từ trước đến nay hòa hòa khí khí. Ngươi xem vô song đại đế, Hòe Sơn Nhị Tiêu đều là tiền bối của tán tu giới. Có bọn họ, ngươi càng không cần lo lắng bổn thiếu chủ làm khó dễ ngươi. Ha ha, ngồi đi. Trình Tiền xuất mồ hôi trán, liền xưng không dám. Ở trước mặt nhiều cường giả đại đế như vậy, hắn nào dám ngồi. Ngồi xuống cũng cảm thấy bị phỏng bờ mông. Giang Trần thấy Trình Tiền câu thúc cũng bất đắc dĩ, nói với vô song đại đế. Mạch lão ca, ngươi là tán tu, biết cùng tán tu liên hệ như thế nào? Thay bổn thiếu chủ trấn an vị bằng hữu kia thoáng một phát a. Vô song đại đế cười nói. Trình Tiền, cho ngươi ngồi người liền ngồi đi. Ngươi lo lắng cái gì? Bổn đế cam đoan, Khổng Tước Thánh Sơn này, không có người nào làm gì ngươi. Nếu như thiên địa Lăng Vân Chi kia thực là đồ đạc của ngươi, bổn đế cũng cam đoan, không có người có thể nuốt đồ đạc của ngươi. Hòe Sơn Nhị Tiêu cũng cười nói. Chân thiếu chủ bảo bối gì chưa thấy qua, ngươi còn lo lắng hắn tham ô bảo bối của ngươi sao? Vẻ mặt Giang Trần ôn hòa, cười nói. Trình Tiền, ngươi đang muốn tìm bổn thiếu chủ, vì cái gì không trực tiếp tìm ta, lại đi tìm bàn long đại đế? Trình Tiền có chút thẹn đỏ mặt. Ta sợ trực tiếp tìm chân thiếu chủ ngài bị người theo dõi. Cho nên đùa nghịch một chút tiểu thông minh. Giang Trần vỗ tay cười. Rất tốt, cái này là trí tuệ. Nói xem, ngươi tìm bổn thiếu chủ có ý kiến gì? Cứ nói đừng ngại. Nhiều người ở đây sẽ làm chứng cho ngươi. Trình Tiện kia lấy hết súng khí nói. Ta muốn dùng thiên địa Lăng Vân Chi giao dịch với chân thiếu chủ. Lời này thật không có để cho mọi người cảm thấy quá ngoài ý muốn. Người này đến nhà, hoặc là giao dịch, hoặc là ủy thác Giang Trần đấu giá, tất nhiên chỉ có hai loại khả năng này. Giang Trần gật đầu. Chuyện tốt a. Ngươi muốn từ chỗ bổn thiếu chủ được cái gì? Bước tiếp theo, Trình Tiền lại làm một động tác buồn cười, gãi gãi đầu, nói không ra lời. Nói thật, chính hắn cũng chưa nghĩ ra mình muốn cái gì. Thiên địa Lăng Vân Chi kia hắn đã cất chứa rất nhiều năm. Một mực đều cảm thấy đây là thứ tốt. Nhưng tuyệt đối không có nghĩ qua sẽ đáng giá như vậy. Cho nên, mãi cho tới bây giờ, trong đầu hắn vẫn lộn xộn, không có đầu mối gì. chỉ là bản năng tự nói với mình, phải mau chóng xử lý sạch thiên địa lăng vân chi này. Bằng không mà nói, cũng đừng rơi vào kết cục như Đàm Chí, bị người vạch trần ra, vậy thì phiền toái lớn rồi. Trình Tiền, ngươi chớ khẩn trương, chân thiếu chủ bảo ngươi nói, ngươi cứ nói đừng ngại. Vô Song đại đế hòa hòa khí khí an ủi. Với tư cách tiền bối của tán tu giới, Vô Song đại đế đối với hậu bối của tán tu giới, vẫn tương đối chiếu cố. Dù sao tu sĩ tán tu giới được một bảo vật cũng không dễ dàng. Trình Tiền có chút không có ý tứ. Kỳ thật ta cũng chưa nghĩ ra. Ta chỉ nghĩ chân thiếu chủ là nhân vật đại nhân đại nghĩa, chắc chắn sẽ không bạc đãi ta. Ta cũng không biết thiên địa lăng vân chi này đáng giá như vậy. Cái hạnh phúc này tới quá nhanh. Đầu óc ta có chút theo không kịp. Cho nên ta muốn mời chân thiếu chủ giúp ta chủ tính thoáng một phát, giao dịch như thế nào với ta có lợi nhất. Trình Tiện nói đến đây, chính mình cũng có chút đỏ mặt. Tất cả mọi người nở nụ cười, mọi người nhìn ra được Trình Tiện này thật là có chút quấn bách. Xem ra đích thật là hạnh phúc tới quá đột nhiên, bị cái bánh từ trên trời rớt xuống kia nện choáng luôn. Đương nhiên, làm một tán tu địa thánh cảnh mà nói, giá trị của thiên địa lăng vân chi đích thật là quá cao. Cao đến hắn có chút không cách nào quy hoạch. Đây cũng là bình thường. Chương 2144. Giao dịch thiên địa lăng vân chi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trình Tiện cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, xấu hổ gãi gãi đầu. Vô Song đại đế chứng kiến bộ dạng Trình Tiện này ngốc núc ních, đã cảm thấy thân thiết, lại cảm thấy khổ sở. Hắn ở trên người Trình Tiền, nhớ tới chính mình lúc trước. Lúc trước thời điểm Mạch Vô Song hắn tuổi trẻ, đã từng bất lực qua như vậy. Nếu như không phải về sau cơ duyên xảo hợp, gặp được rất nhiều kỳ ngộ, hắn căn bản đi không tới một bước này. Ở trên người Trình Tiền, Mạch Vô Song lại một lần nữa thấy được bóng dáng của mình. Giống ban đầu ở Tà Nguyệt Thượng Vực chứng kiến Cố Tâm Đường đồng dạng thấy được bóng dáng của mình. Mạch Vô Song nhìn như hào phóng, trên thực tế là người cảm tình cực kỳ phong phú, tinh tế tỉ mỉ, rất dễ dàng xúc cảnh sinh tình. Chân thiếu chủ, hoàn cảnh sinh tồn của thế giới tán tu so với tông môn còn tàn khốc. Trình Tiện này có thể được một cây linh dược coi như là người may mắn trong tán tu rồi. Hắn đã thành tâm cùng Khổng Tước Thánh Sơn giao dịch như thế, kính xin thiếu chủ thay hắn chủ tính. Vô Song đại đế ngược lại cầu tình cho Trình Tiện. Trình Tiện tuyệt đối không nghĩ tới Vô Song đại đế sẽ thay hắn nói chuyện, trong đầu cũng nóng hầm hập. Giang Trần có chút gật đầu. Trình Tiện, dù Vô Song đại đế không nói, ngươi đã cầu đến trên đầu ta, bổn thiếu chủ cũng không có đạo lý ngồi yên không lý đến. Ngươi nói xem, nhu cầu của ngươi là thiên hướng phương diện nào? Trình Tiện nghĩ nghĩ, vẫn là nói, ta nghĩ ta muốn đời này có thể trùng kích hoàng cảnh thoáng một phát, cái kia liền nằm mơ cũng có thể bật cười. Đối với rất nhiều tán tu mà nói, hoàng cảnh là nhân vật mà cả đời cũng khó có khả năng hoàn thành. Đừng nói hoàng cảnh, ngay cả loại địa thánh cảnh như Trình Tiền cũng là vô số người cả đời không có khả năng trùng kích đến. Thế giới võ đạo rất tàn khốc, một cấp so với một cấp gian nan. Hoàng cảnh đã xem như đỉnh cao trong thế giới võ đạo rồi, nhất định là đại đa số người không thể trèo tới. Phong cảnh nơi đó nhất định chỉ thuộc về rất ít người. Trình Tiền hiển nhiên còn không thuộc về rất ít người kia, mà thuộc về tồn tại đứng dưới hoàng cảnh nhìn lên. Đừng nhìn tu vi của Trình Tiền hắn đã là địa thánh cảnh. Bất quá Trình Tiền tự mình biết chuyện của mình. Tuổi của hắn không tính lớn, nhưng mà tiềm lực võ đạo kỳ thật đã đào móc được không sai biệt lắm. Nếu như không có kỳ ngộ đặc thù gì, đời này có thể đến thiên thánh cảnh đã là cực hạn. Cho nên, Trình Tiền khó được có một cơ hội như vậy, liền dứt khoát hướng Giang Trần đưa ra yêu cầu này. Đây cũng là tâm nguyện lớn nhất đời này của Trình Tiền. Trình Tiền thấy chân thiếu chủ chỉ nhìn mình, không nói gì, trong nội tâm cũng bối rối. Chân thiếu chủ, ta biết rõ yêu cầu này có chút hà khắc. Ta chỉ muốn đạt được tư cách trùng kích hoàng cảnh, xông không vào, vậy cũng không có việc gì. Trình Tiền khẩn trương giải thích, sợ Giang Trần dưới sự giận dữ đuổi hắn đi. Giang Trần không có trả lời Trình Tiền, mà ung dung cười cười, nhìn Vô Song Đại Đế, nhìn Hoàng Sơn Nhị Tiêu. Ba vị các ngươi cảm thấy tiềm lực của Trình Tiền như thế nào? Mạch Vô Song là người thật sự, chi tiết nói. Ta xem tiềm lực của hắn thánh cảnh cửu trọng là cực hạn rồi. Đây là khả năng lạc quan nhất. Tiêu Vân cũng gật đầu. Hoàn toàn chính xác, tiềm lực võ đạo của hắn đã đào móc không sai biệt lắm. Giang Trần cười nói. Trình Tiền, ngươi có nghe hay không? Sắc mặt Trình Tiền ảm đạm, nghe mấy đại đế tán tu kết luận như vậy, cái này để cho hắn cảm thấy tiền đồ vô ám. Chân thiếu chủ, là ta mạo muội rồi. Trình Tiền uể oải nói. Ha ha, từ góc độ thông thường đến xem tiềm lực của ngươi đích thật là đào móc được không sai biệt lắm. Bất quá. Nể mặt thiên địa Lăng Vân Chi. Nếu quả thật bổn thiếu chủ giao dịch với ngươi, cũng nên hoàn thành tâm nguyện của ngươi, mới có thể yên tâm thoải mái nhận lấy bảo bối. Mọi người nghe Giang Trần nói như vậy, đều khẽ giật mình. Lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ chân thiếu chủ còn có biện pháp sao? Đột nhiên Vô Song Đại Đế nghĩ tới điều gì, con mắt bừng sáng. Trình Tiền còn không mau mau cảm ơn chân thiếu chủ. Vô Song Đại Đế vỗ đùi quát. Trình Tiền sững sờ. Bất quá hắn rất cơ linh. Nghe Vô Song Đại Đế nói như vậy, liền biết rõ có lẽ chuyện này còn có chuyện cơ. Lập tức không chút do dự quỳ một chân trên đất. Trình Tiền đa tạ tạo hóa chi ăn của chân thiếu chủ. Giang Trần khoan thai cười cười. Mạch lão ca, ngươi không hổ là cự đầu tán tu a, đối với tán tu hoàn toàn chính xác rất để bụng. Trình Tiền, ta sẽ cho ngươi một kỳ ngộ, để ngươi đạt được cơ hội trùng kích hoàng cảnh. Thậm chí, bổn thiếu chủ sẽ tiến đưa ngươi một ít đan dược trùng kích hoàng cảnh. Coi đây là giá cả, gốc thiên địa Lăng Vân Chi kia, liền quy khổng tước thánh sơn ta, ngươi có ý kiến gì không? Trình Tiện vội nói. Ta không có ý kiến. Giang Trần cười nói. Lại nói tiếp, chuyện này vẫn là ta buôn bán lời. Như vậy đi. Chờ ngày nào đó ngươi trùng kích đến hoàng cảnh. Có cơ hội lại đến khổng tước thánh sơn tìm ta. Ta cho ngươi một cọc cơ duyên khác. Như thế nào? Tuy Giang Trần không nói cơ duyên gì, nhưng là thiếu chủ của khổng tước thánh sơn, Lưu Ly Vương thành chi chủ hứa hẹn như vậy, Trình Tiện tự nhiên sẽ không hoài nghi. Trình Tiện đa tạ chân thiếu chủ. Chân thiếu chủ đại an đại đức, Trình Tiện suốt đời khó quên. Lời này của Trình Tiền ngược lại là phát ra từ đáy lòng. Chưa nói tới đại ăn đại đức, ngươi có được thiên địa Lăng Vân Chi là đại phúc duyên. Ta gần đây chú ý mua bán công bình, cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Giang Trần cười nói. Phân phó xuống dưới. Trình Tiền, ngươi ở lại thiếu chủ phủ mấy ngày, ta sẽ phân phó thủ hạ an bài. Nếu như ngươi lo lắng, ta sẽ để cho Mạch lão ca tự mình hỏi đến thoáng một phát. Ngoài ra, nơi này có một ít thánh anh đan, còn có một khỏa thánh tiếu đan, cùng với tài nguyên tu luyện ở thánh cảnh. Ngươi trước thu lấy. Những tài nguyên này đối với ngươi trùng kích hoàng cảnh cũng có tác dụng bổ sung thật lớn. Thánh anh đan, Giang Trần là không thiếu nhất. Năm đó hắn ở Huyễn Ba Sơn thí luyện, đã nhận được vô số thánh anh thảo. Luyện chế ra rất nhiều thánh anh đan. Thánh anh đan này dùng cho thánh cảnh tu luyện, rất có ích lợi. Tuy đến hậu kỳ, tác dụng của thánh anh đan không quá rõ ràng. Nhưng mà đối với tán tu như Trình Tiện mà nói, tài nguyên còn là phi thường trọng yếu. Mà thánh tiếu đan thì dùng thiên oanh thảo làm chủ tài liệu luyện chế. Giang Trần đồng dạng có một đám thánh tiếu đan. Thánh tiếu đan này có thể làm cho trình tiền ở trong thánh cảnh vô điều kiện tăng lên một tầng. Cho nên, nghe được ba chữ thánh tiếu đan kia, con mắt của trình tiền cũng sáng ngời. Tiếp qua đồ vật của Giang Trần, hai tay trình tiền cũng khẽ run lên. Hiện tại hắn là địa thánh cảnh đỉnh phong, cũng chính là thánh cảnh lục trọng. Chương 2145. Giao dịch thiên địa lăng vân chi mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Kẹp ở địa thánh cảnh đỉnh phong đã có rất nhiều năm rồi, chậm chạp không cách nào trùng kích thiên thánh cảnh. Có thánh tiếu đan, nhất định có thể một lần hành động đột phá thiên thánh cảnh. Cái này chẳng khác nào là tiến dần từng bước chạm đến bình đài của hoàng cảnh. Chứng kiến bộ dạng hưng phấn của trình tiền, Giang Trần cũng cảm thán. Tán tu cuối cùng là tán tu, cái này rõ ràng là hắn dùng bảo vật đổi đến, hắn lại mang ơn. Trên thực tế, mặc dù ta cho hắn nhiều như vậy, vẫn là ta tiện nghi a. Giang Trần cảm thán. Thiên địa lăng vân chi kia, luận giá trị thực tế, có thể so với 5 gốc thiên cấp linh dược. Giang Trần cho trình tiền cộng lại chỉ có thể so với 1 cây thiên cấp linh dược. Đương nhiên. Để cho trình tiền cao hứng nhất không phải những thứ này, mà là Giang Trần sẽ giúp hắn đạt được tư cách trùng kích hoàng cảnh. Đây đối với những tu sĩ vô vọng tấn chức kia mà nói, mới là tạo hóa lớn nhất. Đứng trên lập trường của trình tiền, hắn lựa chọn như vậy là chính xác. Nếu như thực lực không cách nào tăng lên, dù thiên địa lăng vân chi lại đáng giá, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì không cách nào chuyển hóa thành giá trị thực tế. Thứ này lưu ở trên thân thể cũng chẳng khác nào vô dụng. Nếu như lấy đi địa phương khác giao dịch. Không nói trước có thể đổi đến vật có giá trị hay không. Có thể bảo vệ tánh mạng hay không cũng không biết bao nhiêu. Ít nhất. Giao dịch với Khổng Tước Thánh Sơn. Tánh mạng là không thành vấn đề. Hơn nữa có thể bảo đảm lợi ích. Cứ sao không làm? Giang Trần gọi Câu Ngọc đến, dàn xếp trình tiền một chút. Tiến bước trình tiền, tất cả mọi người ôm quyền nói. Thiếu chủ chúc mừng thiên địa lăng vân chi đến trong tay thiếu chủ, coi như là vật quy nguyên chỗ. Rơi vào trong tay người khác, cũng là phung phí của trời. Mọi người ở trên khâu giám bảo, cũng nghe Giang Trần đề cập tới diệu dụng của thiên địa lăng vân chi. Luyện chế đế lăng đan. Mọi người ở đây kỳ thật trong đầu cũng lửa nóng. Loại đan dược này trước đây bọn hắn chưa nghe nói qua, cho nên trong nội tâm không khỏi tràn ngập hiếu kỳ. Chân thiếu chủ, đế lăng đan mà ngươi nói thật có thể luyện chế ra. Vẻ mặt Bàn Long đại đế thành kính hỏi thăm. Vô Song đại đế cùng Hoài Sơn nhị tiêu cũng trông mong nhìn Giang Trần. Hiển nhiên cũng muốn từ chỗ Giang Trần đạt được đáp án xác định. Giang Trần cũng không giấu diêm. Đế lăng đan là đan dược chắc chắn 100%. Thiên địa lăng vân chi này là chủ tài liệu luyện chế đế lăng đan, một chút cũng không giả. Mọi người nghe vậy đại hỷ. Nhất là Bàn Long đại đế. Hắn bây giờ là sơ giai đế cảnh. Ở trong chư vị đại đế của Khổng Tước Thánh Sơn. Tu vi yếu nhất. Hắn đối với thực lực tăng lên, khát vọng viễn siêu những người khác. Cho nên, nghe diệu dụng của đế lăng đan, hắn là người khát khao nhất. Nếu như gốc thiên địa lăng vân chi này lại phát triển 1000 năm, vậy thì càng đáng giá rồi. Chỉ tiếc tuổi của nó vẫn là thấp một tí. Nếu có thể tìm được thiên địa lăng vân chi 3000 năm trở lên, tuyệt đối có thể luyện chế một lò đế lăng đan hoàn mỹ. Giang Trần cũng hơi có chút tiếc nuối. Bàn Long đại đế vỗ đùi, cười hắc hắc nói. Chân thiếu chủ, lão phu bất tài, muốn sớm đặt trước một viên đế lăng đan. Mặc kệ giá lớn bao nhiêu, Bàn Long nhất tộc ta đều nguyện ý trả. Mặc dù Vô Song đại đế cùng Hoài Sơn nhị tiêu đối với đế lăng đan cũng thập phần khát vọng. Nhưng bọn hắn biết. Lúc này bọn hắn không thích hợp mở miệng. Dù sao, luận bối phận, thời gian bọn hắn đi theo Giang Trần quá ngắn. Bàn Long Đại Đế là dòng chính tâm phúc của Khổng Tước Thánh Sơn A. Nói sau, lần trước Vô Song Đại Đế đã được Giang Trần cho Thiên Côn huyết mạch. Mục tiêu rộng lớn. Đối với Đế Lăng Đan này, độ khao khát xa xa không bằng người khác. Hiện tại mục tiêu cùng tầm mắt của hắn đã bỏ vào trùng kích thiên vị. So sánh xuống dưới, Hòe Sơn Nhị Tiêu có khả năng rất khát khao Đế Lăng Đan. Bất quá bọn hắn mới vừa nương tựa Giang Trần. Hơn nữa mới vừa từ chỗ Giang Trần nhận được công pháp chỉ điểm. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không thể kéo ra mặt mở miệng. Giang Trần cười nói. Bàn Long Đại Đế đã mở miệng, Đế Lăng Đan này tự nhiên lưu cho ngươi một viên. Gốc Thiên Địa Lăng Vân Chi này không đủ năm. Có lẽ chỉ có thể luyện chế hai viên Đế Lăng Đan. Nếu như phát huy hoàn mỹ, có lẽ còn có thể nhiều ra một viên. Hắc hắc, thiếu chủ ngươi đan đạo vô song, ngươi ra tay, nhất định có thể được ba viên. Bàn Long Đại Đế không có tiết tháo vuốt mông ngựa. Bên thiếu chủ phủ kia Câu Ngọc Sao lại công tác an bài cho Tiết Đồng. Tiết Đồng là biểu đệ của Giang Trần. Cho tới nay, đối với Giang Trần là tận chức tận trách. Đối với Câu Ngọc chuyển giao công tác an bài cho hắn, ngược lại không có oán hận gì. Hắn biết rõ, Câu Ngọc tính tình cao ngạo. Có lẽ không muốn một mình an bài chỗ ở cho một nam tử xa lạ. Chút sự tình ấy, Tiết Đồng tự nhiên cam tâm tình nguyện tống hiến sức lực. Ở thiếu chủ phủ là tuyệt đối an toàn. Hơn nữa đàm chí này nhìn về phía trên cũng không có áp ý gì. Ngược lại còn có chút tinh thần hoảng hốt. Mất hồn mất vía. Cũng không biết có phải vì khẩn trương nên câu thúc hay không. Tiết Đồng với tư cách một trong những tâm phúc sớm nhất của Giang Trần. Thiên phú võ đạo cực cao. Hơn nữa những năm này Giang Trần tài bồi. Tu Vi cũng tiến vào địa thánh cảnh rồi. Kiến thức hắn rộng rãi, hôm nay đối mặt các loại tràng diện cũng có thể ứng đối tự nhiên. Đàm đạo hữu, ta nghe bọn hắn nói. Ngươi ở trên đại hội tán tu đã tuyên bố đầu nhập vào thiếu chủ nhà ta. Chỉ cần ngươi không có nhị tâm gì. Sau này mọi người là người một nhà. Ngươi không cần câu thúc như vậy. Tiết Đồng rất thân thiện, an ủi đàm chí. Đàm chí miễn cưỡng cười cười. Đa tạ Tiết huynh đệ. Tiết huynh đệ nhìn rất tuổi trẻ a. Tiết Đồng cười nói. Những người trong thiếu chủ phủ này, ngoại trừ mấy vị đại đế tiền bối ra, đại đa số niên kỷ đều không tính lớn. Đàm chí gật gật đầu. Tiết huynh đệ, ta mới đến, có chút quy củ còn không hiểu. Ta muốn hỏi một chút, trong thiếu chủ phủ này có cấm khu gì không thể đi loạn không? Tiết Đồng cười nói. Cấm khu ngược lại là không có, nhưng mà quy tắc ngầm vẫn phải có. Địa phương thiếu chủ sinh hoạt hàng ngày, còn có địa phương nữ quyến ở, nam tu là không thể tới. Đương nhiên cửa khẩu các nơi đều có người trông coi, toàn bộ thiếu chủ phủ ngoài lòng trong chặt. Chỉ cần ngươi không đi loạn, cơ bản đều không có việc gì. Nói như vậy, bằng hữu tầm đó dép nhà, có lẽ không có sao chứ. Tự nhiên không có việc gì, đàm đạo hữu, ngươi ở thiếu chủ phủ có bằng hữu. Tiết Đồng nói giỡn hỏi. Đàm chí nói, ta vừa tới thiếu chủ phủ, còn không kịp có bằng hữu gì. Bất quá sau này thời gian dài, tổng có thể kết giao đến vài bằng hữu. Chương 2146. Thân phận chân thật của đàm chí. Ăn cái này tự nhiên. Người trong thiếu chủ phủ đều rất hòa thuận. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi không nên tự cao tự đại. Đàm chí gật gật đầu, lại không nói cái gì nữa. Tốt rồi, đã đến. Cái tiểu viện này không lớn, nhưng một mình ngươi ở lại dư xài. Vùng này ở không ít người. Ngươi không có việc gì cũng có thể cùng mọi người đi đi lại lại. Tiết Đồng dàn xếp tốt đàm chí, hảo tâm nhắc nhở. Đàm Chí nhìn nhìn sân nhỏ, ngược lại là hết sức hài lòng. Đang muốn đẩy cửa đi vào, phía bên phải cách vài chục trượng có một tiểu viện, từ trong cửa đi ra một tu sĩ tóc bạc. Người này chứng kiến Tiết Đồng đứng ở ven đường, liền cười hô. Tiết tiểu hữu, ngươi đây là đi đâu? Người này là Vân Niết trưởng lão lần trước sang Trần từ Đan Hỏa Thành cứu về. Hiện tại có đôi khi Vân Niết trưởng lão ở Thái Uyên các chủ trì đại cục. Có đôi khi cũng trở về thiếu chủ phủ cùng một cao kỳ ở chung một chỗ. Cái tiểu viện kia rất lớn, đúng là sang Trần an bài cho một cao kỳ. Ha ha, Vân Đại Sư, đến một bằng hữu mới thiếu chủ để ta an bài thoáng một phát. Tiết Đồng giới thiệu nói. Đàm đạo hữu, vị này gọi Vân Đại Sư, là bằng hữu cũ của thiếu chủ nhà ta. Lão nhân gia ông ta có một đệ tử, cùng thiếu chủ nhà ta tình như thủ túc. Tiết Đồng lại giới thiệu nói. Vân Đại Sư, vị này là Đàm Chí Đàm đạo hữu. Hắn ở trong tán tu đại hội, có được một kiện chí bảo. Thiếu chủ cực kỳ coi trọng. Đàm bằng hữu cùng thiếu chủ tỉnh táo tương tích, cho nên hắn đầu phục Khổng Tước Thánh Sơn, về sau coi như người mình a. Tiết Đồng rất biết nói chuyện, không có nói ra quẫn cảnh của Đàm Chí, mà nói hắn và chân thiếu chủ tỉnh táo tương tích. Như vậy cũng làm cho Đàm Chí không đến mức cảm thấy mất mặt. Vân Niết trưởng lão cười nói, chuyện tốt a. Khổng Tước Thánh Sơn ngày càng lớn mạnh, đủ thấy mị lực của chân thiếu chủ lớn bao nhiêu, chuyện tốt, đại hảo sự. Đàm đạo hữu, có thời gian đến hàn xá ngồi một chút. Giờ phút này, Đàm Chí nhìn Vân Niết trưởng lão, ánh mắt lại tràn ngập phức tạp. Giờ phút này ánh mắt của hắn, phảng phất tràn đầy cảm giác tang thương. Đàm đạo hữu, Vân Niết trưởng lão hiển nhiên là nhìn thấy biểu hiện của Đàm Chí có chút kỳ quái. Đàm Chí hoảng hốt một lát, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, có chút hổ thẹn nói. Thật có lỗi, chứng kiến Vân Đại Sư, ta trong thoáng chốc nhớ tới một người cũ. Làm cho Đàm mố thất thố rồi. Vân Đại Sư thông cảm thông cảm. Vân Niết trưởng lão thấy Đàm Chí này không giống giả bộ, cũng lơ đính. Không dám không dám, Đàm đạo hữu nhất định là người trọng tình trọng nghĩa a. Tiết Đồng cười cười. Nhị vị các ngươi trò chuyện, ta có một số việc cáo từ trước. Tiết Đồng làm thỏa đáng sự tình rồi, cũng không lưu lại, liền tự rời đi. Vân Niết trưởng lão chắp tay, nói với Đàm Chí. Đàm đạo hữu, Vân mỗ cũng có chút tục vụ quấn thân trước cáo từ. Lần sau có cơ hội, mời Đàm đạo hữu đến hàn xá uống một ly, như thế nào? Biểu lộ của Đàm Chí lạnh nhạt. Cười cười, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Vân Niết trưởng lão, không nói gì, chỉ là nhìn như vậy. Từ lúc Vân Niết trưởng lão nhìn thấy Đàm Chí, liền cảm thấy người này có chút kỳ quái. Ánh mắt Đàm Chí này nhìn người, lại để cho Vân Niết trưởng lão có một loại cảm giác nói không nên lời, làm cho lòng hắn sợ, làm cho hắn tâm phiền ý loạn. Đàm bằng hữu, Vân mố thật sự giống cố nhân của ngươi sao? Nhìn ta như vậy, Vân mố ngược lại có chút chống đỡ không được rồi. Vân Niết trưởng lão trêu ghẹo nói. Đàm Chí than nhẹ một tiếng, ánh mắt như cũ là tràn đầy thâm ý. Không thể tưởng được, Đan Càn Cung Vân Niết trưởng lão năm đó, hôm nay đã thăng chức thành thượng khách của Lưu Ly Vương Thành. Vân Niết trưởng lão, Đàm mố nên chúc mừng ngươi. Hay nên vì Đan Càn Cung cảm thấy bi ai? Lời này giống như một bát nước lạnh đột nhiên quất vào trên mặt Vân Niết trưởng lão. Làm cho Vân Niết trưởng lão nhảy dựng. Trong mắt bắn ra sắc thái khó có thể tin. Gắt gao nhìn chằm chằm vào người đối diện. Lòng bất tranh khí hung hăng nhảy dựng. Đàm đạo hữu, ngươi nhận thức ta. Ngữ khí của Vân Niết trưởng lão ngưng trọng. Nhưng lại tràn đầy đề phòng. Ta không chỉ nhận ra ngươi, còn biết cao độ của ngươi. Người chân thiếu chủ xưng huyên gọi đệ, là một cao kỳ. Còn có Lăng Hội Nhi, có lẽ còn có rất nhiều đệ tử của Đan Càn Cung a. Ngữ khí của Đàm Chí chua xót, cũng không biết là bi thương hay là vui vẻ. Vân Niết trưởng lão lảo đảo: Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Đàm Chí lộ vẻ sầu thảm. Vạn Tượng Cương vực kinh biến một kiếp, sơn hà nghiền nát, tông hủy người vong. Cố nhân tương kiến không nhận thức. Vân Niết, ngươi cảm thấy ta là ai đây? Thanh âm của Đàm Chí bỗng nhiên biến đổi. Nghe được thanh âm này, toàn thân Vân Niết trưởng lão co lại, thất thanh nói: Công chủ. Lập tức tựa hồ Vân Niết trưởng lão nghĩ đến cái gì đó. Đàm Chí. Đan Trì. Ngươi là Đan Trì công chủ. Đan Trì. Cái này rõ ràng là hài âm a. Đàm Chí than nhẹ, đưa tay lên mặt, xóa dịch dung, lộ ra tướng mạo sẵn có. Bất ngờ đúng là Đan Trì công chủ mất tích nhiều năm. Lãng Mục Tinh Mi, như cũ là khí khái hào hùng như vậy. Chỉ là tóc mai tầm đó, đã có chút xương bạch. Muốn nói tiếp, kỳ thật tuổi thọ của Đan Trì công chủ không lớn, cũng không quá đáng là vừa hơn trăm tuổi mà thôi. Cái tuổi này ở trong thế giới võ đạo đích thật là phi thường trẻ tuổi. Chỉ là tóc mai xương bạc kia, nói rõ tông môn nghiền nát 10 năm này, hắn trôi qua giày vò cùng thống khổ đến cỡ nào. Vân Niết trưởng lão như bị điện giật, như hóa đá, đứng tại nguyên chỗ, thật lâu không cách nào nhúc nhích, bờ môi run rẩy, nhưng lại nói không nên lời. Cung chủ thật là ngươi. Vân Niết trưởng lão có một loại cảm giác đang nằm mơ. Vân Niết, ai từng nghĩ tới, vạn tượng đại điển từ biệt, ta và ngươi lại cách lâu như vậy mới được tương kiến. Ai từng nghĩ tới, lúc gặp lại, vạn tượng cương vực đã phá thành mảnh nhỏ, ta và ngươi đã thành chó nhà có tang. Đan Trì cung chủ cũng có chút run rẩy. Vân Niết trưởng lão bị buổi nói chuyện này nói đến nước mắt tuôn đầy mặt, hốc mắt ướt át, xông lên, gắt gao bắt lấy hai vai của Đan Trì cung chủ. Cung chủ thật là ngươi, thật tốt quá. Vân Niết trưởng lão kích động đến tột đỉnh. Không thể tưởng được, trời có mắt rồi, cung chủ ngươi quả nhiên còn sống. Đan Càn cung môn hạ, mỗi người đều hăng hái hướng lên, mưu cầu Đông Sơn tái khởi, trùng kiến tông môn. Những ngày này trên vai ta một mực gánh vác, vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm. Cung chủ ngươi xuất hiện thật sự là quá tốt. Nếu như đệ tử Đan Càn cung ta biết rõ tông chủ ngươi còn sống, tất sẽ càng thêm phấn chấn. Thật tốt quá. Vân Niết trưởng lão cơ hồ là có chút nói năng lộn xộn. Chương 2147. Cố nhân Đan Càn cung tái tổ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đan Trì cung chủ khẽ giật mình. Đan Càn cung môn hạ. Trên đời này chẳng lẽ còn có rất nhiều Đan Càn cung môn hạ sao? Có, còn có. Ít nhất còn có mười mấy người. Bất quá, đây hết thảy toàn bộ nhờ Giang Trần ban tặng. Giang Trần. Đan Trì cung chủ đột nhiên nghĩ tới điều gì, biểu lộ cũng kích động. Đúng vậy, hắn là Khổng Tước Thánh Sơn chân thiếu chủ. Chân thiếu chủ là Giang Trần. Cung chủ, nếu như không có Giang Trần, chỉ sợ chúng ta đã thành nô bộc cho người khác sai sử, sinh tử không biết rồi. Là Giang Trần liều lĩnh từ Vạn Tượng Cương vực giết đến Lưu Ly Vương thành cứu rất nhiều đệ tử Đan Càn cung. Còn xa phó Đan Hỏa thành cứu ta cùng Cao Kỳ. Hắn cũng không quên đốc thúc mọi người. Thời thời khắc khắc phải nhớ kỹ tông môn sỉ nhục. Thời thời khắc khắc chớ quên chí hướng trùng kiến tông môn. Có thể nói, không có Giang Trần, mọi người tuyệt đối kiên trì không đến bây giờ. Vân Niết trưởng lão nói đến Giang Trần, ngữ khí cũng tràn đầy cảm kích. Hai mắt Đan Trì cung chủ sáng ngời. Quả nhiên là hắn. Chân thiếu chủ, Giang Trần. Ha ha ha, ta liền nói. Giang Trần này tuyệt đối không phải vật trong ao. Vân Niết, là ta đa nghi rồi. Ta phiêu bạt nhiều năm, tâm tình đã xảy ra biến hóa cực lớn. Lúc ấy ở cửa ra vào nhìn thấy Cao Kỳ, ta còn không dám quen biết, sợ có sai lầm gì. Hiện tại, ta lại có chút xấu hổ. Giang Trần. Trên mặt Đan Trì cung chủ bị đè nén hồi lâu, cũng hiện đầy dáng tươi cười vui sướng. Giờ khắc này, hắn cảm thấy nhiều năm qua phiêu bạt. Nhiều năm qua cửu tử nhất sinh. Cũng đáng giá hắn tuyệt đối không thể tưởng được. Mình vậy mà sẽ ở nơi này. Chứng kiến đồng đạo năm đó. Hắn vốn cho rằng, sau tai kiếp, Đan Càn cung đã không có người còn sống. Mặc dù là Giang Trần bị Bất Diệt Thiên Đô đuổi giết, Đan Trì cung chủ cũng không cho rằng hắn có thể khiêng xuống. Thế nhưng mà, dù vậy, Đan Trì cung chủ chưa bao giờ buông tha qua. Hắn một mực giãy giụa, một mực cố gắng ở trong thế giới tán tu cầu sinh tồn. Mà vô tình lấy được một miếng ngọc sản, lại mang đến cho hắn chuyển cơ to lớn như thế. Hồi tưởng lại, một đường này thiên tân vạn khổ, cửu tử nhất sinh, không nghĩ tới vào lúc này đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Đan Trì cung chủ là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Phần hạnh phúc này đến đột nhiên như thế, triệt để như vậy, làm cho tâm tình ngột ngạt hồi lâu của Đan Trì cung chủ rốt cuộc được phóng thích. Vân Miết trường lão kích động, so với Đan Trì cung chủ càng sâu, nắm lấy hai tay của Đan Trì cung chủ, phảng phất như lo nó bay đi. Quan hệ giữa Vân Miết trường lão cùng Đan Trì cung chủ cũng không tính đặc biệt mật thiết, bởi vì lúc Đan Trì cung chủ tiền nhiệm, võ đạo hưng thịnh, giảm xuống trình độ coi trọng đan đạo. Bản thảo đường nguyên bản là Đan Càn cung đệ nhất đường, cũng nhường vị cho bản võ đường. Nhưng mà từ khi Giang Trần tiến vào Đan Càn cung, Giang Trần làm thuốc bôi trơn, thành cầu nối giữa Vân Niết trường lão cùng Đan Trì cung chủ, để hai người này càng đi càng gần, kết thành liên minh cùng chung chí hướng. Hai người đều ôm hùng tâm chí khí, dự định chấn hưng Đan Càn cung. Từ khi Bất Diệt Thiên Đô ra tay, Xích Đỉnh trung vực xâm lấn, tất cả hùng tâm hoài bão đều thành phù vân. Vân Niết, ngươi và ta cửu tử nhất sinh có thể tái tụ, liền nói rõ thiên không vong Đan Càn cung. Ngươi và ta không cần nhi nữ trường tình như vậy. Tình cảm gợn sóng của Đan Trì cung chủ cũng chỉ là trong chốc lát, lúc sau liền khôi phục bình tĩnh. Cung chủ nói không sai. Thiên hữu Đan Càn cung, thiên hữu vạn tượng cương vực. Vân Niết trường lão cũng ổn định tâm tình, lại nói. Ta liền đi nói cho Giang Trần, dẫn hắn tới gặp cung chủ. Đan Trì cung chủ khoát tay chặn lại. Vân Niết, lúc này không giống ngày xưa. Giang Trần đã không phải vật trong ao. Địa vị tu vi của hắn đều trên ta, nên là ta đi gặp hắn mới đúng. Vân Niết trưởng lão trầm ngâm chốc lát. Cũng đúng. Hiện tại ngươi và ta đều là người lưu vong. Nếu không có hắn che chở, sớm chiều khó giữ được. Chớ nói chi là trấn hưng tông môn. Vân Niết, trước tiên thong thả, ngươi đem những năm này Giang Trần trải qua, nói cho ta một lần. Vật đổi sao rời. Đan Trì cung chủ cũng lo lắng. Lấy thân phận địa vị bây giờ của Giang Trần, giữa bọn họ vẫn có thể giống như trước đây sao? Vân Niết trường lão cũng không hàm hồ, cặn kẽ đem truyền kỳ của Giang Trần nói một lần. Còn cường điệu Giang Trần chăm sóc cùng thúc giục đệ tử Đan Càn cung. Sau khi Đan Trì cung chủ nghe xong cũng than thở. Người này ngồi ở vị trí cao, vẫn có thể uống nước nhớ nguồn, không có vong bản, quả thật là người cương trực. Mang hắn từ Bảo Thủ Tông tới Đan Càn cung là chuyện chính xác nhất đời ta từng làm. Vân Niết trường lão cũng than thở. Xác thực, nếu không phải năm đó cung chủ mắt sáng thức châu, cùng người này kết thiện duyên, Đan Càn cung ta nhất định như những tông môn khác của vạn tượng cương vực, diệt vong là chắc chắn. Hai người đều than thở không ngớt. Đan Trì cung chủ lại hỏi, bây giờ đệ tử Đan Càn cung ở lại Lưu Ly Vương Thành còn có người nào? Năm đó Chí Tôn Đồng Phủ Tứ Đại Thiên Vương Thẩm Thanh Hồng cùng Nhiếp Trùng đều ngã xuống. Quân Mặt Bạch là gian tế của Cửu Dương Thiên Tông, Lăng Bích Nhi không biết tung tích. Ngoại trừ Giang Trần, bây giờ trẻ tuổi của Đan Càn Cung lưu lại chỉ có một Cao Kỳ, Thân Tam Hòa, Nhung Tử Phong, Lăng Huệ Nhi, Âu Dương Hạng Siêu. Có điều đáng giá vui mừng là dưới sự giúp đỡ của Giang Trần, những đệ tử trẻ tuổi này đều tiến bộ rất lớn. Vân Niết Trường Lão được Giang Trần cứu từ Đan Hỏa Thành về. Hắn trở về từ cõi chết. Cũng vạn vạn không nghĩ tới. Tại Lưu Ly Vương Thành, Đan Càn Cung vẫn còn có nhiều đệ tử như vậy. Thẩm Thanh Hồng cũng ngã xuống. Đan Trì Cung chủ lắc đầu than nhẹ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ban đầu ta cùng các trưởng lão đồng thời phá vòng vây, đại đa số người cũng không có thể sống sót. Nói tới việc năm đó, hai người không ngừng thổn thức. Thiếu chủ phủ, nơi Giang Trần sinh hoạt thường ngày. Vân Niết trưởng lão cầu kiến. Giang Trần hơi run run, lúc này hơn nửa đêm, làm sao Vân Niết trưởng lão lại đến? Lẽ nào có chuyện gì hay sao? Giang Trần hiểu rất rõ Vân Niết Trường Lão. Biết người này tính cách cẩn thận. Biết rõ mình mấy ngày nay lo cho tán tu đại hội rất bận. Nếu như không có chuyện gì gấp, hắn kiên quyết sẽ không đêm hôm khuya khoát tới gặp. Mời vào. Không lâu lắm, Vân Niết Trường Lão liền vội vội vàng vàng đi vào. Vân Niết gặp chân thiếu chủ. Vân Niết Trường Lão tiến lên thi lễ. Giang Trần cười nói, Vân Niết trường lão, giữa chúng ta, liền không cần khách khí như vậy. Ngươi vội vội vàng vàng đến, chẳng lẽ có chuyện gì khẩn yếu sao? Vẻ mặt của Vân Niết trường lão nghiêm nghị, gật gù. Xác thực có chuyện quan trọng. Vân Niết dẫn theo một cố nhân đến, đang chờ ở bên ngoài. Không biết chân thiếu chủ có thuận tiện gặp hắn một lần hay không? Chương 2148. Cố nhân Đan Càn Cung tái tụ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Cố nhân. Giang Trần có chút bất ngờ. Có điều thấy vẻ mặt của Vân Niết trường lão nghiêm túc như vậy, liền biết cố nhân này chỉ sợ không thể không gặp. Ngay sau đó cười nói. Nếu là cố nhân, vậy thì là bạn cũ. Sao Vân Niết trường lão không đồng thời mang đến? Vân Niết trường lão than thở. Cố nhân này có chút không giống. Mau mời vào đi. Vân Niết trường lão gật gù, xoay người ra ngoài. Không lâu lắm, liền mang tới một người. Đan Trì Cung Chủ. Giang Trần nhìn thấy Đan Trì Cung Chủ, hầu như cảm thấy con mắt của mình phạm sai lầm. Giang Trần vạn vạn không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ ở trường hợp này, nhìn thấy Đan Trì Cung Chủ. Trong lúc nhất thời, các loại kinh nghiệm 10 năm trước, tất cả đều nổi lên trong lòng. Cửu biệt gặp lại, đặc biệt là sau khi sinh ly tử biệt gặp lại, tất nhiên là có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Dù là Giang Trần, cũng vô cùng kích động. Dù tu vi võ đạo hiện tại của Đan Trì Cung Chủ ở Thượng Bát Vực đã hoàn toàn không có chỗ xếp hạng. Thế nhưng này không ảnh hưởng Giang Trần tôn trọng hắn chút nào. Không có Đan Trì Cung Chủ, Giang Trần còn có thể ở Bảo Thủ Tông, cũng sẽ không có nhiều gặp gỡ phía sau. Vì lẽ đó, Giang Trần coi Đan Trì Cung Chủ là bá nhạc, có ơn tri ngộ. Quan trọng nhất là ở trên người Đan Trì Cung Chủ, Giang Trần nhìn thấy một loại rất chất. Loại chất này, không phân vũ lực mạnh yếu, Giang Trần chỉ nhìn thấy ở trên thân số ít người. Bảo Thủ Tông có Diệp Trọng Lâu lão gia tử, mà Đan Càn Cung thì có Đan Trì Cung Chủ, cũng như Lưu Ly Vương Thành có Khổng Tước Đại Đế. Tu vi thực lực của những người này chênh lệch rất lớn, thế nhưng ở trên người bọn họ đều có một loại khí chất đặc biệt. Vì lẽ đó, nhìn thấy Đan Trì Cung Chủ, Giang Trần cũng mừng rỡ không ngớt. Song Phương hàn huyên hồi lâu mới nói tình hình lúc từ biệt. Nguyên lai năm đó Đan Trì Cung Chủ phá vòng vây thành công, trở lại phủ cận Đan Càn Cung, lại phát hiện phủ cận Đan Càn Cung đã bị người khống chế. Đan Trì lựa chọn tiếp tục phá vòng vây. Trong chiến đấu phá vòng vây, những trưởng lão tông môn đi theo Đan Trì cung chủ kia dồn dập ngã xuống. Đến lúc sau, bất đắc dĩ lấy phương thức phân công nhau hành động. Đan Trì cung chủ dựa vào nghị lực siêu nhân. Ở dưới bất diệt thiên đô cùng xích đỉnh trung vực lùng bắt. Kiên cường còn sống. Đan Trì cung chủ mai danh ẩn tích đổi tên là Đàm Chí. Đàm đối với Đan Chí đối với Trì kỳ thực đều là hài âm. Mà ý tứ Đàm Chí chính là tự nói với mình. Thời thời khắc khắc không nên quên bản tâm. Không nên quên chí hướng khôi phục tông môn. Trùng kiến tông môn. Không nên bị khó khăn áp đảo mà đánh mất đấu chí. Đan Trì cung chủ, những năm này khổ ngươi rồi. Giang Trần than thở. So với ngươi, chút khổ ấy của ta đáng là gì? Ta đã nghe Vân Niết trường lão nói trải nghiệm của ngươi. Không thể không nói thành công lớn nhất đời này của Đan Trì ta là từ bảo thủ tông đào móc ngươi. Đan Trì cung chủ lại một lần nữa đồng tình nói. Giang Trần khẽ thở dài. Lúc trước ở Đan Càn cung cung chủ lấy quốc sĩ đối đãi ta, ta tự nhiên lấy quốc sĩ báo đáp. Những chuyện kia đều là ta phải làm. Lại nói, bất diệt thiên đô coi ta như cái đinh trong mắt. Mặc dù ta không làm những cơ hơ y e nơ kia, bọn họ đồng dạng sẽ truy sát ta. Lần này tham gia tán tu đại hội, tám đại nhất phẩm tông môn, chỉ không có bất diệt thiên đô. Lẽ nào bất diệt thiên đô này đã biết thân phận của ngươi? Đan Trì cung chủ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Giang Trần cũng không phủ nhận, gật gù. Bất diệt thiên đô phái một tên thánh pháp vương tới cầu hòa, bị ta từ chối. Trong mắt Đan Trì cung chủ lộ ra vui sướng cùng vẻ cảm động. Vân Niết trường lão cũng cực kỳ hưng phấn. Bọn họ từ trong câu nói này của Giang Trần nghe được quyết tâm của Giang Trần, cũng biết thái độ của Giang Trần. Hai vị, mặc dù ta thân là thiếu chủ của Lưu Ly Vương Thành, trên vai gánh trách nhiệm càng nặng. Có điều sự tình Đan Càn cung tự nhiên cũng phải có ta một phần. Ta bảo toàn những đệ tử kia của Đan Càn cung. Không xa vạn dặm đi cứu một cao kỳ. Chính là vì Đan Càn cung lưu lại hương hỏa. Trùng kiến Đan Càn cung. Bây giờ Đan Trì cung chủ ngươi tái xuất, này báo trước. Ngày Đan Càn cung trùng kiến đã không xa. Giang Trần cũng nghiêm túc tỏ thái độ. Đan Trì cung chủ cùng Vân Niết trường lão đều vạn phần kích động. Lời nói này của Giang Trần không thể nghi ngờ là cho bọn họ ăn định tâm hoàn, để bọn họ chân chính cảm nhận được hy vọng trùng kiến tông môn. Không nói những cái khác, nếu như Đan Càn cung có Lưu Ly Vương Thành chống đỡ, chỉ là bất diệt thiên đô thì có thể làm sao? Chẳng lẽ chúng có thể so sánh với Lưu Ly Vương Thành? Vân Niết trường lão bóp cổ tay thở dài. Chỉ tiếc bộ xương già này của ta, bản lĩnh có hạn, con đường trùng kiến tông môn kia sẽ rất dài lâu a. Đan Trì cung chủ ở trong nghịch cảnh, đột phá võ đạo cũng cực nhanh. Ngăn ngắn 10 năm thời gian, đã đột phá đến nửa bước hoàng cảnh. Tu vi này đặt ở vạn tượng cương vực năm đó, đủ có thể cùng đại thánh đường tộc trưởng thánh tượng bộ tộc kia đánh đồng rồi. Nhưng mà nếu nói muốn trùng kiến tông môn, tu vi này hiển nhiên là không đủ. Hơn nữa, trùng kiến tông môn dễ dàng, nhưng sau khi nguyên khí đại thương, muốn khôi phục số mệnh tông môn, chấn hưng tông môn, lại không dễ. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Đan Trì cung chủ cũng có chút trầm trọng. Chân thiếu chủ, Đan Trì cung chủ nhìn Giang Trần. Năm đó ta đã nói, Đan Càn cung có ngươi, mặc dù gặp phải khó khăn lớn hơn nữa, cũng có thể bình yên vượt qua. Hiện nay, Đan Trì ta bản lĩnh thấp kém. Đan Càn cung môn hạ 10 không còn một. Con đường trùng kiến tông môn xác thực là liên tục khó khăn. Ta cũng bỏ đi sĩ diện, hướng về ngươi cầu viện. Cung chủ ngàn vạn lần đừng nói như vậy, trùng kiến đan càn cung cũng có một phần trách nhiệm của ta. Trên thực tế, cung chủ ngươi đã có lá bài tẩy lớn nhất để trùng kiến đan càn cung rồi. Giang Trần cười nói, ồ, đan trì cung chủ xứng sờ. Cái ngọc giản kia, ghi chép một môn công pháp thượng cổ. Môn công pháp này, tuyệt đối có tư cách sánh ngang với chấn tông bảo điển của nhất phẩm tông môn. Thậm chí còn vượt qua. Đan trì cung chủ ngươi hóa thân tán tu, nhưng có thể được thượng cổ bí điển, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cung chủ ngươi cũng là người nắm giữ đại khí vận. Đan càn cung ở trong tay ngươi, nhất định hưng thịnh. Cũng không phải Giang Trần ăn nói suông. Đan trì cung chủ này đại nạn không chết, còn lấy được thượng cổ bí điển. Số mệnh tuyệt đối không bình thường. Thượng cổ bí điển. Vân Niết Trường lão không rõ ý tưởng, hắn còn không biết thượng cổ bí điển kia là chuyện gì xảy ra. Giang Trần hơi giải thích một hồi, Vân Niết Trường lão cũng kinh hãi đến biến sắc, lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên. Chương 2149. Giao dịch đại hội mở ra. Cung chủ, Chân thiếu chủ nói không sai. Thượng cổ bí điển này, quý giá như thế, lại bị cung chủ ngươi trong lúc vô tình lấy được. Đây tuyệt đối là thiên đại phúc duyên. Hay là đan càn cung gặp một kiếp kia chỉ là một ngăn trở trên con đường hưng thịnh của đan càn cung. Đan càn cung trung quy phải ở trong tay cung chủ mới có thể đi về phía huy hoàng. Vân Niết Trường lão cũng là người cực kỳ tin tưởng số mệnh. Những năm này, hắn trải qua nhiều như vậy, cũng lĩnh ngộ rất nhiều đạo lý. Muốn nói số mệnh, Chân thiếu chủ này chính là người có đại khí vận. Vì lẽ đó mỗi một chuyện hắn làm, tuy rằng kinh người, nhưng luôn có thể chuyển nguy thành an, thu được thành công. Quan trọng nhất là, điệu bộ này của Chân thiếu chủ, rất rõ ràng là phi thường chống đỡ đan trì cung chủ. Ở trên sự tình trùng kiến đan càn cung, Giang Trần rất hiển nhiên không có ý định nắm quyền chi phối, mà rất quy củ trao trả quyền chủ đạo cho đan trì cung chủ. Trước kia, sự tình trùng kiến đan càn cung vẫn là Giang Trần chủ đạo sắp xếp, do Vân Niết Trường lão phụ trách. Nhưng mà sau khi đan trì cung chủ xuất hiện, thái độ của Giang Trần rõ ràng là muốn trao quyền lại cho đan trì cung chủ. Chuyện này đối với đan càn cung mà nói là một chuyện tốt. Nếu như đan càn cung trùng kiến là Giang Trần chủ đạo, mọi người đầu tiên nghĩ tới chính là thiếu chủ Lưu Ly Vương Thành trùng kiến đan càn cung. Ai cũng sẽ không quá để ý đan càn cung. Nhưng nếu như là đan trì cung chủ đạo trùng kiến đan càn cung, vậy ý nghĩa của đan càn cung liền tuyệt nhiên không giống. Tuy quan hệ giữa Vân Niết Trường lão cùng Giang Trần mật thiết, nhưng thời điểm nói đến trùng kiến tông môn, nói đến tông môn hương hỏa, hắn vẫn tương đối lưu ý chính thống. Tuy Giang Trần cũng coi như đệ tử của đan càn cung, nhưng thời điểm Giang Trần đang ở càn cung, kỳ thực chỉ là cầu nối giữa đan càn cung cùng bảo thủ tông. Chân thiếu chủ, thượng cổ bí điển kia là thật thần kỳ như vậy. Đan trì cung chủ cũng có chút nửa tin nửa ngờ. Có thần kỳ như vậy hay không, cung chủ ngươi tu luyện một hồi liền rõ ràng. Có điều, môn công pháp này, sau khi ngươi tiến vào hoàng cảnh, mới có thể chân chính tu luyện ra thành tựu. Bằng không, chỉ có thể tu luyện chút ra lông mà thôi. Việc cấp bách là sớm một chút tiến vào hoàng cảnh mới được. Giang Trần cũng nhìn ra, hiện tại đan trì cung chủ là nửa bước hoàng cảnh, không có chân chính tiến vào hoàng cảnh. Có điều, lấy tiềm lực võ đạo của đan trì cung chủ so với trình tiện kia cao hơn rất nhiều. Mặc dù Giang Trần không giúp đỡ, đan trì cung chủ cũng có thể dựa vào bản lãnh của mình đột phá hoàng cảnh. Cung chủ, thân phận của ngươi tạm thời không thích hợp bại lộ. Ngươi lợi dụng thân phận đàm chí trước tiên tạm cư tại thiếu chủ phủ. Chờ sau khi tán tu đại hội kết thúc, chúng ta lại lên kế hoạch trùng kiến đan càn cung. Vạn tượng cương vực lưu lạc vào tay bọn đạo trích cũng nên là thời điểm thu hồi lại. Còn có xích đỉnh trung vực. Bọn họ một lần lại một lần ức hiếp vạn tượng cương vực cũng là thời điểm thu nợ rồi. Ngữ khí của Giang Trần lãnh đạm, hắn đối với trùng kiến đan càn cung kỳ thực còn có một bộ tư tưởng. Kế hoạch của hắn rất lớn. Không đơn thuần là trùng kiến đan càn cung. Càng muốn thu phục vạn tượng cương vực. Thậm chí nhét xích đỉnh trung vực vào bản đồ của đan càn cung. Do từ hình thành thống trị tuyệt đối với khu vực này. Đây là mục tiêu của Giang Trần. Trước khi ma tộc xâm lấn, yêu cầu của Giang Trần là có thể đem nhân loại cương vực chế tạo thành bền chắc như thép. Mà vạn tượng cương vực cùng xích đỉnh trung vực đều cách nơi phong ấm rất gần. Đặc biệt là vạn tượng cương vực càng là tuyến đầu tiên đứng mũi chịu sào. Vì lẽ đó, khu vực này nhất định phải nắm giữ trong tay. Đương nhiên, bản kế hoạch này, Giang Trần dự định sau đó sẽ chậm rãi nói tỉ mỉ cho Đan Trì Cung Chủ. Bây giờ nói những chuyện này còn hơi sớm. Có bên Giang Trần cường lực chống đỡ. Đan Trì Cung Chủ cùng Vân Niết Trường Lão đều vô cùng phấn chấn. Rất vui mừng trở lại nơi ở. Suốt đêm không nói chuyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vân Niết Trường Lão cùng Đan Trì Cung Chủ liền dắt tay nhau tới. Đan Trì Cung Chủ vẫn là thân phận tán tu đàm chí. Chân thiếu chủ, tán tu đại hội này, ta cũng muốn đi xem náo nhiệt, không biết có thuận tiện hay không. Vân Niết Trường Lão cũng cười nói. Hừm, đều đi xem đi. Chú ý an toàn là được. Giang Trần cũng không phản đối. Đúng rồi. Những đệ tử trẻ tuổi kia tạm thời không nên nói cho bọn hắn biết. Ta lo lắng bọn họ tuổi trẻ, giấu không được chuyện. Vân Niết Trường Lão cười nói. Ta đã cùng cung chủ thương nghị qua, cũng chính là như vậy. Tất cả chờ tán tu đại hội kết thúc lại nói. U, V, K, W, M. Thời gian cũng không sớm, lên đường đi. Tán tu đại hội, sau khi có ngày thứ nhất đặc sắc, tính tích cực của đám tán tu rõ ràng tăng cường rất nhiều. Rất nhiều tán tu ở ngày thứ nhất không có lấy bảo vật ra. Bây giờ đều không còn nghi ngờ. Dự định ở trong đại hội giao dịch. Lại tìm chân thiếu chủ giám định một chút. Giang Trần đi tới hiện trường tán tu đại hội. Nhân số tán tu ở hiện trường. Rõ ràng so với hôm qua lại gia tăng không ít. Giang Trần nhìn bầu không khí hừng hực kia, cũng khá là thỏa mãn. Chân thiếu chủ, Long Hổ Phong Vân hội lần này, Phong Vân tế hội thật là tàng long ngọa hổ a. Ta xem tâm tình của mọi người đã bị ngày thứ nhất kéo lên. Vô Song đại đế cảm thụ bầu không khí cuồng nhiệt kia, cũng phi thường vui vẻ. Khà khà, không biết bên Đan Hỏa Thành kia đang nghĩ gì. Lần này Lưu Ly Vương Thành chúng ta coi là xả được cơn giận, mạnh mẽ đánh mặt Đan Hỏa Thành a. Bàn Long Đại Đế vô cùng hưng phấn. Giang Trần cũng không nóng lòng. Hắn tin tưởng trong nhiều tán tu như vậy, nhất định sẽ có một ít thứ tốt. Chỉ có điều, những tán tu có được thứ tốt chính thức kia có lẽ bây giờ còn đang đứng xem, không vội lấy ra bán. Tâm tư của tán tu hơn phân nửa là nghi thần nghi duyệt. Không có tuyệt đối nắm chắc, rất nhiều tán tu cầm thái độ đang trông xem thế nào cũng là rất bình thường. Tiêu Vân, ngươi truyền một đạo ý chí của ta ra ngoài. Nói cho đám tán tu, ta muốn thu mua vài vật. Càng nhiều càng tốt. Chỉ cần có, giá cả đều dễ nói. Giang Trần phân phó Tiêu Vân. Tiêu Vân liền vội vàng khom người lĩnh mệnh. Xin thiếu chủ phân phó. Giang Trần giao vài quyển trục cho Tiêu Vân. Là mấy thứ này, ngươi đi ra ngoài tuyên bố thoáng một phát. Tiêu Vân phụng pháp chỉ của Giang Trần cầm quyển trục đi ra ngoài. Chư vị, xin yên lặng một chút, ta phụng pháp chỉ của chân thiếu chủ, muốn tuyên bố thu mua vài đồ vật. Phàm là bằng hữu có mấy thứ này đều có thể đến nói chuyện với chân thiếu chủ. Chân thiếu chủ nói, các ngươi lấy ra bao nhiêu, hắn liền thu mua bấy nhiêu. Phương diện giá tiền tuyệt đối công đạo. Chương 2150. Danh sách thu mua của chân thiếu chủ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nghe nói chân thiếu chủ muốn thu mua đồ vật. Đừng nói là lực chú ý của đám tán tu bị hấp dẫn. Ngay cả những cử đầu kia cũng không tự chủ được nhìn qua bên Tiêu Vân. Tiêu Vân mở ra quyển trục thứ nhất, lớn tiếng nói. Thu mua bát bảo chân trùng thảo. Chính là đông trùng hạ thảo do 8 loại kỳ chân dị trùng ký sinh và dung hợp. Phàm là người có loại bảo vật này, chân thiếu chủ nguyện ý ưu tiên thu mua, báo giá tốt nhất. Bát bảo chân trùng thảo, cái này ở tu luyện giới cũng không tính bảo vật lạ lắm. Đại bộ phận tu sĩ đều nghe qua loại bảo vật này. Đó là một loại đồ vật phi thường kỳ lạ, giống như linh dược, nhưng lại không hoàn toàn là linh dược. Là linh vật, có sinh mạng, nhưng có đôi khi lại dùng hình thái linh dược xuất hiện. Nói ngắn lại, giống như trùng giống như thảo, thập phần chân quý. Rất nhiều đan dược sư đều lấy bát bảo chân trùng thảo đến luyện đan. Bát bảo chân trùng thảo này cũng có thể luyện chế rất nhiều đan dược bất quá. Tựa hồ đan dược giới đối với tác dụng luyện đan của bát bảo chân trùng thảo cũng không có khai phát ra. Dùng bát bảo chân trùng thảo luyện đan công hiệu cũng không tốt hơn bản thân bát bảo chân trùng thảo quá nhiều. Cho nên, tuy bát bảo chân trùng thảo này chân quý, nhưng phần lớn người vẫn căn cứ giá trị bản thân thứ này đến suy tính. Thứ này miễn cưỡng coi là chuẩn thiên cấp, trên thực tế còn là địa cấp linh vật mà thôi. Bát bảo chân trùng thảo không phải đâu. Chân thiếu chủ giá cao thu mua thứ này. Trước kia ta có một cây A, đáng tiếc sớm đã bị ta bán đi rồi. Ta từng ở đấu giá hội nào đó bái kiến thứ này, lúc ấy cũng bán ra giá cả không tệ. Thứ này tuy quý, nhưng không tính quá hiếm thấy. Ánh mắt của chân thiếu chủ như thế nào sẽ vừa ý loại vật này? Đúng vậy a, chẳng lẽ chân thiếu chủ lại có thủ bút sửa đá thành vàng gì? Thật sự là chờ mong a. Chân thiếu chủ thủ bút kinh người. Thiên địa lăng vân chi kia. Nếu như không phải chân thiếu chủ giải thích, dù đến trong tay ta, nhiều lắm cũng coi như thiên cấp linh dược bình thường bán nó đi. Phải a, chân thiếu chủ có bổn sự hóa mục nát thành thần kỳ. Thứ tốt đến trong tay hắn mới có thể tăng giá. Lần Long Hổ Phong Vân hội này thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Xem ra, những thế lực lớn kia rốt cuộc là nội tình thâm hậu. Tán tu giới chúng ta có đôi khi không phục cũng không được a. Vậy cũng phải bởi vì người mà gì. Loại thiên tài như chân thiếu chủ, một vạn năm cũng khó tìm một cái a. Không quản các ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta phục chân thiếu chủ rồi. Trước kia đều nói đan hỏa thành lợi hại, nội tình thâm hậu. Ta cảm giác nội tình của đan hỏa thành là không tệ. Nhưng mà nhân phẩm của đan hỏa thành cùng chân thiếu chủ là kém xa. Đan hỏa thành nghiền ép tán tu, uống máu tán tu, cả tán tu giới đều công nhận. Hoàn toàn chính xác, hy vọng sau khi chân thiếu chủ lớn lên đừng đi theo gót của đan hỏa thành. Tuyệt đối sẽ không, lưu ly vương thành từ trong tay khổng tước đại đế, liền không có loại truyền thống này. Chân thiếu chủ cũng không phải loại người như vậy. Ăn, chỉ cần chân thiếu chủ một mực như vậy, về sau ta chỉ ủng hộ lưu ly vương thành, tuyệt đối không đi đan hỏa thành. Đám tán tu nghị luận nhau nhau, đối với Giang Trần thu mua bát bảo chân trùng thảo đều hết sức tò mò. Tiêu Vân lại nói đặc thù của bát bảo chân trùng thảo một lần, lúc này mới cất kỹ quyển trục. Thu mua vật thứ hai là một loại linh vật, tên Kim Quan Vân Hạ. Hạ này đầu có kim quan đặc thù rất rõ ràng. Phàm là bằng hữu có kim quan vân hạ này, chân thiếu chủ cũng nguyện ý giá cao thu mua. Kim quan vân hạ, cái tên này thì tương đối lạ lắm. Người biết cũng không nhiều. Mặc dù có người nghe qua danh tự, cũng chỉ biết đây là một loại linh cầm điềm lành. Tu vi cùng sức chiến đấu bản thân không mạnh. Chỉ là huyết nhục của Kim Quan Vân Hạc Đại Bổ, là thánh vật để cường giả chữa thương. So với rất nhiều thánh dược chữa thương càng hữu dụng hơn nữa. Bất quá, Kim Quan Vân Hạc này cực kỳ hiếm thấy. Kim Quan Vân Hạc, nghe nói huyết nhục toàn thân đều là bảo vật. Có thể làm cho người trọng thương khôi phục khí huyết. Là thánh vật chữa thương khó được a. Chẳng lẽ chân thiếu chủ muốn tinh luyện Kim Quan Vân Hạc, luyện chế thánh dược chữa thương? Tuy Kim Quan Vân Hạc này có hiệu quả chữa thương rất tốt, nhưng mà không cách nào khởi tử hồi sinh a. Chân thiếu chủ thu mua Kim Quan Vân Hạc là để làm gì nhỉ? Hiện tại, mỗi khi Giang Trần thu mua một loại đồ vật, mọi người đều muốn theo tầng sâu đào móc động cơ. Muốn biết lúc này đây hắn lại có đại thủ bút kinh người gì. Không thể không nói, ấn tượng sửa đá thành vàng của Giang Trần đã xâm nhập trong đầu đám tán tu rồi. Chỉ có Bàn Long Đại Đế cùng Cơ Tam công tử nhìn nhau. Biết rõ Giang Trần thu mua Kim Quan Vân Hạc kia là vì cái gì. Tùng Hạc Đan. Ban đầu ở Lưu Ly Vương thành đấu giá hội. Cơ Tam công tử là theo Giang Trần đề nghị. Thu mua một con Kim Quan Vân Hạc. Lúc này mới có Tùng Hạc Đan phía sau. Nếu lúc ấy không thu mua Kim Quan Vân Hạc, chỉ sợ hiện tại Bàn Long Đại Đế đã sớm là một bộ bạch cốt rồi. Tiêu Vân mở quyển trục ra, biểu hiện hình vẽ của Kim Quan Vân Hạc ra cho mọi người xem. Chư vị, tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Cái này là Kim Quan Vân Hạc, nếu như các ngươi có loại linh cầm này, xin liên hệ với chân thiếu chủ. Linh cầm này ở trong tay các ngươi, hiệu dụng sẽ không quá lớn. Giao dịch cho chân thiếu chủ có thể làm cho giá trị của nó lớn nhất hóa. Tiêu Vân lại phô bày quyển trục của Kim Quan Vân Hạc vài vòng, lúc này mới thu lại, biểu hiện ra quyển trục thứ ba. Đồ vật thứ ba là một loại kim loại hiếm thấy, tên Thiên Vẫn Chân Thiết. Vật ấy thiếu chủ nhà ta cũng nguyện ý dùng số tiền lớn thu mua. Nếu có thể cung cấp 10 cân Thiên Vẫn Chân Thiết, chân thiếu chủ nguyện dùng 10 viên Vạn Thọ Đan để đổi lấy. Nếu có thể cung cấp 100 cân Thiên Vẫn Chân Thiết, thiếu chủ nhà ta nguyện dùng 1 viên Tùng Hạc Đan đến giao dịch. Thiên Vẫn Chân Thiết, đây là tài liệu luyện chế phi kiếm. Giang Trần từ trong truyền thừa Lục Cung cung thứ 2 Đan Tiêu Cung đã nhận được truyền thừa Vân Tiêu Kim đấu trận. Đó là một trong các bảo vật áp trục của thượng cổ Đan Tiêu cổ phái. Vân Tiêu Kim đấu trận cần Vân Tiêu phi kiếm tính chất đặc biệt. Mà Vân Tiêu phi kiếm này phải dùng Thiên Vẫn Chân Thiết đến luyện chế mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của Vân Tiêu Kim đấu trận. Phi kiếm chất liệu bình thường căn bản không cách nào phát huy uy lực của Vân Tiêu Kim đấu trận. Vân Tiêu Kim đấu trận này chỉ định phải là Thiên Vẫn Chân Thiết luyện chế phi kiếm mới có thể sử dụng. Hơn nữa tuyệt đối không thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Giang Trần ghi nhớ Trùng Tiêu Tôn giả dặn dò. Đối với Vân Tiêu Kim đấu trận này là phi thường hướng về.